Tinh giới, chương 1709, Lâm ca, góc truyện audio.com. Sự tình trên cơ bản chính là như vậy, bàn cổ lão ca, phía trước cũng không có hướng các ngươi thuyết minh, mong rằng các ngươi không cần để ý. Lâm Thiên nói, đừng, Lâm huynh ngươi đừng tái bảo ta bàn cổ lão ca, ta căn bản là chịu không dậy nổi ngươi như vậy kêu a. Bàn cổ vội vàng nói, người hư thế giới bên trong đạt tới thánh nhân đỉnh cấp, hiện tại này chân thật thế giới cũng là đạt tới vô thượng đỉnh cấp, như vậy thành tựu kia nhưng so với chúng ta lớn. Toàn bộ hồng giới đều là ở ngươi nắm trong tay dưới, mà chúng ta phía trước đều là bị phi địa cầu nhất mạch tên ép buộc đến ép buộc đi. Về phần giấu giếm, này một cái ngươi sẽ không muốn nói, chính là thay đổi chúng ta gì một người cũng sẽ không xuẩn đến ở thực lực đạt tới nhất định bộ phía trước đem như vậy kinh người bí mật để lộ ra đến. Bàn cổ nói, thiên kiếm tôn giả bọn họ một đám đều là hơi hơi điểm gật đầu, lúc này bọn họ một đám trong mắt kinh ngạc sắc đều là còn không có biến mất. Lâm Thiên nói kia hết thảy, thật sự là rất chấn kinh rồi. Bọn họ nghĩ đến không ít khả năng, nhưng là thật đúng là không nghĩ quá Lâm Thiên là từ hư thế giới mà đến kia 200 nhiều vô thượng đại viên mãn cường giả như vậy nếm thử thất bại, bọn họ căn bản là không có hướng phương diện này tưởng. Thiên kiếm, các ngươi nói hiện tại kêu Lâm Thiên cái gì hảo? Lâm Thiên là từ hư thế giới mà đến lúc đó, rất khả năng đột phá vô thượng đại viên mãn đạt tới rất cao trình tự a. Thiên Thanh Tử nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, mọi người trực tiếp bảo ta tên là có thể. Thiên kiếm lắc lắc đầu hít sâu một hơi nói, nếu là không biết này đó, chúng ta trực tiếp gọi ngươi Lâm Thiên không có gì, nhưng là nếu đã biết như vậy kêu cũng là có chút không thích hợp. Kêu Lâm ca như thế nào? Bách Hoa Tôn giả khẽ cười nói, Lâm ca đạt tới vô thượng đại viên mãn sau kia thực lực khẳng định không phải chúng ta có thể so với, đến lúc đó nên cháo chúng ta một chút nga. Lâm ca ta thấy còn đi. Bàn cổ cười nói, người khác một đám điểm gật đầu, bọn họ tuy rằng là vô thượng đại viên mãn cường giả kiêu ngạo thật sự, nhưng là bọn họ trong lòng cũng là rõ ràng, tuy rằng hiện tại thực lực của bọn họ khả năng so với Lâm Thiên cường một chút, nhưng là tiếp qua một ít thời gian, Lâm Thiên thực lực tuyệt đối sẽ ở bọn họ phía trên, nói như vậy kêu Lâm Thiên Lâm ca kia cũng không phải mất mặt sự tình. Hiện tại liền đổi xưng hô càng dễ dàng đạt được Lâm Thiên hảo cảm một chút, nếu lúc này kêu Lâm Thiên thực lực tăng trưởng một ít sau tái kêu Lâm ca kia không khỏi rất sự thật một chút. Tùy tiện các ngươi đi, Lâm Thiên khoát tay áo nói, Hồng Minh nhiều như vậy thánh nhân đỉnh cấp cường giả còn gọi hắn Minh chủ đâu, chịu bàn cổ bọn họ một tiếng Lâm ca, đó là tuyệt đối không có gì vấn đề, hiện tại tu vi tuy rằng là so với bàn cổ bọn họ kém không ít nhưng là có bàn cổ bọn họ chuẩn bị cái này nọ tu vi đạt tới vô thượng viên mãn đạt tới vô thượng đại viên mãn cũng không sẽ là vấn đề lớn. Không cần đạt tới vô thượng đại viên mãn, chính là đạt tới vô thượng viên mãn, trên cơ bản, sử dụng phá giới trong lời nói có thể làm cho sở hữu vô thượng đại viên mãn cường giả không chịu nổi nhất công kích. Mà đạt tới vô thượng viên mãn, này không dùng được nhiều lắm thời gian, ngoại giới trong lời nói, 300-400 năm phòng chừng là có thể. Lâm ca, bàn cổ bọn họ cùng kêu lên kêu một tiếng tuy. Góc truyện audio.com Rằng mà nói, bọn họ bên trong vài người cảm giác có một chút điểm là lạ, nhưng là bọn họ biết đây là lần đầu tiên kêu nguyên nhân, bọn họ như vậy tu vi, đó là rất ít ai có thể làm cho bọn họ kêu một tiếng ca kêu thiếu tự nhiên hiện tại ban đầu kêu còn có một ít mất tự nhiên, này chậm rãi sẽ tốt lắm. Lâm ca phía trước lạp cổ lạp đức tên kia có phải hay không Lâm ca ngươi? Tầm Hoan tôn giả Lý Tầm Hoan nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, tên kia làm cho hắn chịu một chút khổ cũng là hẳn là. Bàn cổ bọn họ trong lòng đều là hơi kinh hãi, như vậy công kích vô thượng viên mãn cường giả sợ là cũng phát không được nhưng là Lâm Thiên cư nhiên liền phát ra đến đây. Lâm ca, là ngươi bản tôn theo của ngươi thế giới bên trong vọng lại đi. Phá vỡ không gian còn có thể có như vậy đại uy lực cường. Thiên Thanh Tử nói, Lâm Thiên ngươi nếu là đạt tới vô thượng viên mãn, sợ là vô thượng đại viên mãn cường giả cũng không phải đối thủ của ngươi. Ha ha, về sau có thể không có gì nhớ tu luyện. Bàn cổ cười to nói, có Lâm ca ngươi, sau này cho dù là phi địa cầu nhất mạch thực lực trở nên cường đại rồi kia cũng phải suy nghĩ một chút có dám hay không động địa cầu. Nếu Lâm ca ngươi có thể đột phá đạt tới rất cao trình tự trong lời nói, vậy rất tốt nói vậy có lẽ địa cầu số mệnh đều có thể khôi phục. Thiên kiếm tôn giả mỉm cười nói, không nghĩ tới buồn rầu chúng ta hồi lâu sự tình, hôm nay trên cơ bản đều là giải quyết. Bọn họ này tên nhốt tại vạn duy chi môn bên trong, mà kia 200 tên còn lại là hồng giới đi ra cường giả linh hồn chiếm cứ thân thể. Lâm ca, bọn họ muốn hay không chúng ta giúp đỡ xử lý một chút. Lâm Thiên khoát tay áo, lại nhìn đi các ngươi trước đem việc xử lý tốt đi. Tuy rằng vạn duy chi môn bên trong nhốt đi vào không ít người, nhưng là khẳng định còn có một ít tên không có bị xem ra. Thiên kiếm tôn giả bọn họ đều là hơi hơi điểm gật đầu, quả thật tuy rằng xem ra không ít nhưng là còn có một ít tên quan hệ cũng là cực kém, những người đó, hoặc sát hoặc giải hòa, dù sao cũng phải xử lý thỏa đáng. Lâm ca thiên lâm tinh thượng này người địa cầu như thế nào làm? Muốn hay không cấp thiên hồi địa cầu đến? Tuy rằng nay đại thiên địa chú giải khai bọn họ không ở địa cầu cũng là có thể hưởng thụ đến địa cầu vận may, nhưng là nếu tới địa cầu trong lời nói kia đối bọn họ cũng có ưu việt. Bàn cổ nói, text được lấy tại ta như thế nào không có cảm giác được cái gì ưu việt. Lâm thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói, đế long tôn giả cười khẽ nói, lâm ca của ngươi tu vi rất cao một chút, nay địa cầu số mệnh không có đạt tới như vậy cấp bậc đối với thực lực có vẻ thấp người rất lớn, nhưng là đối với lâm ca ngươi như vậy tu vi nhân, đó là không có một chút ảnh hưởng. Thì ra là thế, ngày trở về, này cũng là có thể. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu nói, hắn trong lòng cũng là có chút cảm khái, lúc trước đem địa cầu mặt trên người rời đi ra ngoài, này, rốt cục thì có thể làm cho bọn họ phản hồi tự mình cố hương. Lúc trước hắn, tu vi rất thấp, nếu làm cho địa cầu mặt trên nguyên trụ dân ở lại địa cầu mặt trên, tới lúc này, cho dù không có chết tuyệt, sợ là cũng thẳng không dưới bao nhiêu, mà hiện tại trong lời nói, tuy rằng địa cầu mặt trên còn có không ít phi địa cầu nhất mạch cường giả, nhưng là nếu đem thiên lâm tinh thượng những người đó rời trở về trong lời nói, địa cầu mặt trên này phi địa cầu nhất mạch cường giả là tuyệt. Góc chuyện audio.com, đối không có gì lá gan đối phản hồi này người địa cầu xuất thủ. Thiên kiếm tôn giả nói. Đầu chọc ngươi liền lưu lại đi theo lâm ca xử lý một ít này nọ đi, chúng ta phản hồi nội vũ trụ xử lý một ít khác sự vụ đi. Bàn cổ gật gật đầu. Hảo thiên kiếm, ngươi lão gia hỏa này, về sau có thể hay không gọi đầu chọc. Kêu thói quen, đừng nhỏ mọn như vậy. Thiên kiếm tôn giả cười nói, lâm ca chúng ta đi rồi. Cẩn thận một chút, lâm thiên nói, thiên kiếm tôn giả bọn họ gật gật đầu sau trừ bỏ bàn cổ ngoại nhất tề biến mất không thấy. Lâm ca chúng ta hiện tại làm gì? Bàn cổ nói, Lâm Thiên nói, theo ta đi một chuyến thiên lâm tinh đi. Hảo, bọn họ cũng là chúng ta địa cầu nhất mạch nhân A. Bàn cổ nói, rất nhanh Lâm Thiên bọn họ liền bay đi lên, ở bọn họ bay lên sau kia nổi tại mặt biển thượng bách hoa thuyền rất nhanh liền biến thành một đạo thản nhiên ánh sáng sau đó phá không mà đi. Theo địa cầu đến thiên lâm tinh, nếu là phía trước tu vi còn thấp thời điểm kia còn cần không ít thời gian, nhưng là lấy lâm thiên nay tu vi theo địa cầu đến thiên lâm tinh kia cũng gần là vài giây sự tình thôi, ngắn ngủn vài giây sau, lâm thiên cùng bàn cổ cũng đã thị xử ở tại thiên lâm tinh ngoài không gian một khối vẫn thạch phía trên. Lâm ca, không sai a, này tinh cầu phòng ngự ngoại vũ trụ bên trong xem như tương đương không sai. Bàn cổ cười nói, bàn cổ, như vậy phòng ngự đó là nhập không được của ngươi pháp nhãn, nhiều năm như vậy qua đi, địa cầu mặt trên không biết có hay không nhận thức ta. Lâm thiên than nhẹ nói, lâm ca chúng ta tiến vào thiên lâm tinh đi. Bàn cổ nói, lâm thiên hơi hơi điểm gật đầu hai người bay nhanh về phía thiên lâm tinh mà đi chính là ngắn ngủn thời gian cũng đã là xuyên qua ngũ thần thú trận tiến nhập thiên lâm tinh bên trong. Thiên lâm tinh ngũ thần thú trận phòng ngự vẫn là có vẻ cường, nhưng là lâm thiên bọn họ tu vi quá cường đại, lâm thiên lại này ngũ thần thú trận sáng lập giả tự nhiên tiến vào thiên lâm tinh sẽ không khiến cho ngũ thần thú trận nửa điểm phản ứng. Ngũ thần thú trận không có nửa điểm phản ứng, nhưng là lâm thiên bọn họ không có ẩn tàng thân hình, cho nên thiên lâm tinh mặt trên không ít tên đều là phát hiện lâm thiên bọn họ vô thanh vô tức tiến vào. Người nào, một đạo thanh âm rất xa truyền tới, tại kia thanh âm vừa thời gian, ở lâm thiên bọn họ chung quanh, cũng đã là xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Như thế nào, không biết, lâm thiên nhìn chung quanh này tên cười khẽ nói, này hơn 10 người, trong đó có 5 người tu vi đạt tới vũ trụ cấp, trong đó 2 người ở hắn lúc trước rời đi là lúc liền đạt tới vũ trụ nhất giai, này đã muốn là đạt tới vũ trụ ngũ giai, thời gian cũng không có đi qua quá dài, tăng trưởng tứ giai, này tốc độ đã muốn là tương đương nhanh. Lão bản, thật sự là lão bản. Ở Lâm Thiên thả ra một chút hơi thở sau, hơn 10 người kia trong đó một người mừng như điên nói, mặt khác tên, một đám trên mặt cũng là lộ ra tươi cười. Lão bản, ngươi cùng hai vị tiểu thư lúc này đây rời đi thời gian nhưng là thật lâu a. Lâm Thiên sắc mặt hơi đổi, hắn nay tuy rằng đã trở lại, nhưng là Phỉ Nhã cùng Lệ Toa các nàng cũng là đã muốn. Là thật lâu, Lâm Thiên hít sâu một hơi nói, truyền lệnh đi xuống, là phản hồi địa cầu lúc. Hồi địa cầu, Lâm Thiên đại nhân, chúng ta muốn phản hồi địa cầu sao? Hơn 10 người kia trong đó một người kích động nói, từ tu vi chậm rãi cao lên sau, phản hồi ra hương nguyện vọng chậm rãi liền cường lên. Lâm Thiên hơi, góc chuyện audio.com, hơi điểm gật đầu, ân, hôm nay liền phản hồi, làm cho mọi người có một chuẩn bị. Cách chương.